Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 84, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài rừng, Diệp Kinh Thu đứng đó, nhìn họ. Anh ta mặc một bộ áo choàng của người tặng, trên người mang những chuỗi hạt của họ, khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt trong veo đường như anh ta đã biết họ sẽ đến từ lâu, bởi anh ta không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Từ khi còn là thiếu niên đến lúc bước qua ngưỡng tuổi 30, cách nhau hơn 10 năm trời, những chàng trai cô gái ngày ấy giờ đã vượt qua khu rừng thời gian và gặp lại nhau. Chết tiệt, việc gặp lại người quen cũ vốn chẳng phải là điều gì quá kinh thiên động địa, nhưng người này lại là một người bạn rất đặc biệt trong thời thanh xuân của họ. Ngày đó, giữa cổng trường, bờ hồ Hậu Hải và những con ngõ nhỏ, họ đã trải qua rất nhiều câu chuyện cùng Diệp Kinh Thu, những ngày tháng tràn đầy xung đột, ghét bỏ, nhưng cũng quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, giờ đây bất chợt ùa về trong tâm trí. Lục Mạn Mạn gần như bật khóc, cô ấy lao tới đầu tiên, chạy đến trước mặt Diệp Kinh Thu, đẩy vai anh ta một cái, vừa nghẹn ngào vừa nói. Tôi biết ngay mà, tôi biết là mình không nhầm. Diệp Kinh Thu, cậu chưa chết à? Diệp Kinh Thu niệm một tiếng A-di-đà Phật, chịu đựng mấy cú đấm của Lục Mạn Mạn. Lần cuối cùng anh ta gặp cô ấy là vào ngày kết thúc kỳ thi đại học. Hai người thi cùng phòng, Lục Mạn Mạn hỏi anh ta sau khi thi xong. Cậu làm được bài không? Tôi thấy bút cậu không ngừng viết suốt. Tôi vẽ tranh trên giấy thi. Khi đó, Diệp Kinh Thu trả lời như vậy. Lục Mạn Mạn bèn đánh anh ta. Cậu bị điên à, Diệp Kinh Thu? Ngày đó, Lục Mạn Mạn luôn đánh Diệp Kinh Thu. Khi anh ta trêu chọc Tư Minh Minh thì đánh, mà khi anh không làm gì cũng đánh. Diệp Kinh Thu giống như bao cát giải tỏa của Lục Mạn Mạn. Cứ có chuyện là cô lại vỗ anh ta hai cái, cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Thói quen đó sau hơn 10 năm lại bừng tỉnh ngay khi họ gặp lại nhau. Lục Mạn Mạn đánh đủ rồi, lại ôm lấy Diệp Kinh Thu. Lần này, cô ấy thật sự bật khóc vừa nói, Diệp Kinh Thu, sao trên đời lại có người như cậu chứ? Nói bỏ là bỏ, nói biến mất là biến mất, khi đó cậu mới mấy tuổi chứ, làm sao cậu có thể nói buông là buông được? Diệp Kinh Thu, cậu có quan tê, em mờ đến ai không hả? Lục Mạn Mạn hiếm khi khóc chân thành đến vậy, thông thường cô ấy khóc chỉ để xả stress, gào khóc một trận là để giải tỏa cảm xúc. Nhưng lần này, cô ấy thật sự buồn. Ký ức quay về buổi sáng ngày họ rời nhà đến huyện Sương Bình. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Lục Mạn Mạn đeo ba lô ngồi trên cột đá trước cổng trường, từ xa trông thấy Diệp Kinh Thu cúi đầu bước vào. Cô gái tuổi mười mấy chẳng giấu nổi tâm tư, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Khi đó cô ấy thích một người, nhưng lại không thể không làm trái ý anh ta, cứ thích đối đầu, gây sự, cảm thấy không vừa mắt. Nhưng khi nhìn thấy anh ta, cô ấy lại chẳng thể không vui. Cô ấy chạy về phía Diệp Kinh Thu, ba lô đung đưa sau lưng, đến trước mặt hỏi. Đã xem chưa, hôm qua tan học, cô nhét một tờ giấy nhăn nhúm vào cặp sách của Diệp Kinh Thu. Trên đó chẳng viết gì, chỉ là vài lời bài hát cô chép linh tinh. Diệp Kinh Thu nói, cái gì, lời bài hát ấy, không thấy, Diệp Kinh Thu đáp, rồi đưa cặp sách cho cô. Hôm qua tôi về nhà không mở ra, không tin thì xem đi. Lục Mạn Mạn không tin. Mở cặp sách ra, đúng là không thấy tờ giấy đâu. Cô ấy lục cả vở bài tập, phát hiện anh thậm chí còn chưa làm bài. Cô ấy trả cặp lại, nghiêng đầu suy nghĩ, không lẽ nhét nhầm rồi. Khi đó, Diệp Kinh Thu khẽ nói, tôi lại bói cho mình rồi, năm 30 tuổi tôi sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không chết, tôi cũng sẽ xuất gia. Lục Mạn Mạn, tôi nghĩ đời này tôi chẳng có duyên với chuyện nam nữ. Lòng Lục Mạn Mạn trùng xuống, cô ấy không tin lời nói đó. Làm sao một người mười mấy tuổi lại có thể dự cảm rằng mình sẽ chết ở tuổi 30 chứ? Làm sao một cậu con trai mười mấy tuổi lại có thể khẳng định cả đời này sẽ không dính đến tình yêu chứ? Bọn họ mới chỉ mười mấy tuổi thôi mà. Cả ngày hôm đó, tâm trạng của cô ấy đều rất tệ. Khi Tư Minh Minh nảy ra ý tưởng bỏ nhà ra đi, cô ấy lập tức đạp xe đi theo mà không chút do dự. Lúc đó, huyện Sương Bình cảm giác thật xa xôi, như thể ở tận chân trời. Lục Mạn Mạn vừa đạp xe vừa nghĩ về Diệp Kinh Thu. Diệp Kinh Thu thật sự sẽ chết sao? Tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Nếu cậu ấy không thích mình thì cũng chẳng sao. Tại sao phải bịa ra những lời độc ác như vậy để lừa gạt mình? Cứ từ chối thẳng thừng cũng không khó mà. Cô ấy đầy hoang mang, Ngày hôm đó, Lục Mạn Mạn đã ngã xe trên đường, và lúc Tư Minh Minh và Trương Lạc Lạc quyết định tăng tốc. Bánh xe của cô ấy đã đè lên một viên đá, làm cho xe mất thăng bằng và nghiêng sang một bên. Cô ấy kêu, ê ê ê, cố gắng dùng chân dài của mình để chống đỡ, nhưng vẫn bị ngã. Không nghiêm trọng, nhưng rất đau nhức. Cô ấy đứng dậy, phủi bụng và tiếp tục đạp xe, nhưng quyết định không nghĩ về Diệp Kinh Thu nữa. Hiện tại, Lục Mạn Mạn của tuổi trưởng thành đã trải qua biết bao cảm xúc. Khóc một lúc rồi thấy ngượng, cô ấy lau nước mắt, cười nói. Đấy, tôi yếu đuối thế này đấy. Diệp Kinh Thu, cậu còn nhớ chúng tôi không? Dù các cậu hóa thành cho tôi cũng nhớ. Diệp Kinh Thu đáp, còn Trương Lạc Lạc mít ướt đâu, không đến à? Trương Lạc Lạc bận lắm, còn phải chăm con nhỏ, không có thời gian. Tư Minh Minh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Lục Mạn Mạn và Diệp Kinh Thu trò chuyện. Lục Mạn Mạn vừa khóc vừa cười, vô cùng chân thật. Đợi họ nói xong, Tư Minh Minh mới lên tiếng. Chào cậu, Diệp Kinh Thu. Chào cậu, Tư Minh Minh. Tư Minh Minh bước lên, hướng dẫn viên theo sau, nghi hoặc nhìn ba người họ. Cô không xúc động như Lục Mạn Mạn. Cô chỉ thấy Diệp Kinh Thu còn sống thật tốt, và việc Lục Mạn Mạn được gặp lại người mà mình từng thích thầm cũng thật tốt. Hướng dẫn viên khẽ nhắc nhở Tư Minh Minh, cẩn thận lừa đảo đấy, bán chúng tôi sang Miến Điện à? Tư Minh Minh đùa. Hướng dẫn viên bật cười, nhưng anh ta vẫn có chút lo lắng, sợ hai cô gái này bị người quen cũ lừa gạt. Dù người này trông có vẻ tử tế, nhưng tử tế chưa chắc đã là người tốt. Nơi này hẻo lánh quá. Hướng dẫn viên nói, cánh rừng này nhiều năm rồi tôi cũng chưa từng đi vào. Được rồi, cảm ơn anh. Sau khi trao đổi xong với người dẫn đường, Tư Minh Minh bước đến trước mặt Diệp Kinh Thu. Trong ba lô leo núi của cô, ở ngăn dưới cùng, là lá thư mẹ của Diệp Kinh Thu gửi cho anh ta. Tất nhiên, còn có một lời hứa miệng giữa cô và anh ta, nhưng bây giờ không phải lúc nói những điều đó. Một người đàn ông Tây Tạng cao lớn bước tới, cả nhóm dừng nói chuyện và nhìn ông ta. Người đàn ông Tây Tạng chắp tay, nói, Ta Si Di Lách. Họ cũng đáp lại, Ta Si Di Lách, Ta Si Di Lách, là một cụm từ trong tiếng Tây Tạng, thường được dịch là chúc phúc, hoặc chào may mắn. Cụm từ này được sử dụng như một lời chào hoặc lời chúc tốt đẹp giữa các cá nhân, thể hiện sự tốt lành và mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó được sử dụng phổ biến trong văn hóa Tây Tạng cũng như trong cộng đồng người Tây Tạng ở nhiều nơi trên thế giới. Đi nào, uống chút trà bơ đi. Diệp Kinh Thu mời, đọc full tại Chuân Phong. Vì dân Lục Mạn Mạn khoác tay Diệp Kinh Thu, hào hứng nói. Được thôi, cô ấy kêu anh ta đi ngay. Tư Minh Minh lắc đầu, lấy điện thoại ra xem. Tín hiệu yếu đến mức gần như không có. Cô cố gửi một tin nhắn cho Tô Cảnh Thu. Gặp được Diệp Kinh Thu rồi. Quả thật là cậu ấy, giờ bọn em đi uống chút trà bơ, nhưng tin nhắn cứ quay mãi, mãi không gửi đi. Cô đành cất điện thoại rồi theo họ, ai mà ngờ giữa vùng núi hoang vu này lại có một ngôi nhà không tồi như thế. Ngôi nhà không lớn, mang đậm phong cách Tây Tạng, có trần cao thông thoáng, ánh sáng mặt trời chiếu vào rực rỡ. Họ bước lên cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, đi đến tầng 2, vào một căn phòng. Tư Minh Minh kinh ngạc khi thấy quanh chiếc bàn dài trong phòng có 7-8 đứa trẻ mặt đỏ bừng đang ngồi. Thấy có người lạ bước vào, bọn trẻ rụt rè nấp sau lưng đứa lớn nhất. Tư Minh Minh và Lục Mạn Mạn nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Người dẫn đường lại hiểu rõ, anh ta hỏi người đàn ông Tây Tạng. Đây là con của anh sao? Là con của tôi và các anh em của tôi. Mẹ chúng đâu? Chết rồi. Họ nói bằng tiếng Tạng nên Tư Minh Minh và Lục Mạn Mạn không hiểu. Một lúc sau, người dẫn đường thuật lại, khiến Lục Mạn Mạn phải thở dài tiếc nuối. Diệp Kinh Thu có vẻ rất thân quen với bọn trẻ, kiên nhẫn an ủi chúng vài câu. Lũ trẻ dần thả lỏng, còn nhóm họ chìm vào im lặng. Người đàn ông Tây Tạng mang trà bơ và bánh lúa mạch mời họ. Sợ họ không quen vị, ông còn làm thêm trà bơ ngọt. Uống hai bát trà xong, Lục Mạn Mạn không kìm được mà hỏi. Cậu không định kể chút gì về những năm qua sao? Để sau đi, Diệp Kinh Thu đáp, chẳng lẽ hôm nay các cậu định rời đi sao? Nói xong, anh ta quay sang nhìn Tư Minh Minh, buông một câu khó hiểu. Có phải tôi đã đoán đúng hết không? Tư Minh Minh không trả lời. Đời người sẽ gặp nhiều chuyện ly kỳ, những biến chuyển trong số phận thường đi kèm vài sự trùng hợp. Có lúc cô cảm thấy thiên mệnh là có thật, có lúc lại nghĩ đó chỉ là ý niệm của con người. Theo lời tiên đoán của Diệp Kinh Thu, cô học ở một trường đại học rất tốt, vào làm ở một công ty lương cao, nhận lương năm cả trăm vạn, và ở tuổi 30 gặp bước ngoặt lớn. Nhưng số phận nhiều người cũng như vậy, anh ta không phải đoán hoàn toàn đúng. Anh từng nói cô sẽ cô độc đến già, nhưng cô đã kết hôn. Nghĩ đến chuyện kết hôn, cô lại lấy điện thoại ra. Tin nhắn vừa nãy không gửi đi được, sợ Tô Cảnh Thu lo lắng, cô quyết định mượn điện thoại của người dẫn đường để gọi. Điện thoại của người dẫn đường có tín hiệu tốt hơn, cô ra khỏi nhà người đàn ông Tây Tạng, gọi một lúc lâu mà Tô Cảnh Thu không nghe máy. Anh lúc nào cũng để điện thoại bên người, hiếm khi không bắt máy, khiến cô hơi lo. Cô liên hệ với Cố Tuấn Xuyên, bên kia nhanh chóng bắt máy, nhưng có vẻ hơi ồn. Ai về? Cố Tuấn Xuyên hỏi, hai người chưa từng chính thức trao đổi số điện thoại, chỉ là lần trước anh muốn nhờ cô tư vấn nên cô tiện lưu số. Chào anh, tôi là Tư Minh Minh, cho hỏi Tô Cảnh Thu có ở cùng anh không? Cố Tuấn Xuyên nhìn Tô Cảnh Thu đang nằm một bên vì uống quá chén, nhất thời không biết nên nói là ở cùng hay không. Nhưng anh ấy không thích nói dối, huống hồ nếu nói dối rồi sau này bị lật tẩy sẽ rất khó xử, nên nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đang ở ngoài, cậu ấy uống hơi nhiều, giờ đang ngủ. Vâng, cảm ơn anh. Tư Minh Minh nói, tâm trạng cậu ấy không tốt. Cố Tuấn Xuyên bổ sung, hôm nay uống không nhiều nhưng đã say. Tôi biết rồi, cô đáp, khi nào anh ấy tỉnh, nhờ anh nhắn anh ấy gọi lại cho tôi. Cảm ơn, cô ngắt điện thoại. Khi nói chuyện với Cố Tuấn Xuyên, cô nghe thấy tiếng nhạc và ồn ào ở bên kia. Có lẽ họ đang ở quán bar, nhưng không phải quán bar của Tô Cảnh Thu, nếu không, Cố Tuấn Xuyên đã nói thẳng. Khi cô quay lại, trong nhà đã có thêm nhiều người bạn Tây Tạng. Họ bắt đầu uống rượu, trông có vẻ rất vui. Diệp Kinh Thu hôm nay không phát trực tiếp, anh ta cũng nhập bọn uống rượu. Lục Mạn Mạn ngồi bên cạnh, chắc đã uống hết một bát. Cô ấy vẫy tay gọi Tư Minh Minh, mau lại đây, rượu lúa mạch ngon lắm. Tư Minh Minh lắc đầu, cô không muốn uống, nghĩ đến Tô Cảnh Thu lại say khướt, tâm trạng cô cũng không khá hơn. Cô cảm thấy mình rơi vào một vòng luẩn quẩn. Trong chuyến đi hôm nay, cô đã cảm nhận được niềm vui hiếm hoi của sự tĩnh lặng và trốn đời. Có khoảnh khắc, cô không muốn trở về nữa. Thành phố lớn quá đông người, quá ồn ào, những cuộc đấu đá mệt mỏi, có những con người quá xấu xí. Cô thật sự thấy kiệt sức, khung cảnh nơi này thật đẹp, mặc dù bắt đầu có dấu hiệu phản ứng độ cao, nhưng chỉ cần ngắm nhìn những dãy núi xa xăm, cảm giác khó chịu ấy lập tức bị xoa dịu. Nghĩ đến phản ứng độ cao, cô tiến tới giật lấy bát rượu của Lục Mạn Mạn, trách. Cậu không muốn sống nữa à? Lục Mạn Mạn xoa trán, ôm lấy cô. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân Điệp Kinh Thu đã uống say, cùng những người bạn Tây Tạng hát vang. Lũ trẻ cũng nằm ngủ la liệt ở một góc, khung cảnh thật hỗn loạn và cuộc hội ngộ này không giống như cô từng tưởng tượng. Cô muốn nói chuyện riêng với Diệp Kinh Thu, nhưng anh ta say khướt, chỉ giơ tay lên, lắc lắc ngón tay, nói lảm nhảm. Hôm nay có rượu, hôm nay say, người dẫn đường cầm điện thoại ra hiệu với cô, có người tìm cô. Từ Minh Minh cầm điện thoại bước ra ngoài, nghe thấy giọng Tô Cảnh Thu đang say rượu. Em hoàn toàn không yêu anh. Không quan tâm anh, Tư Minh Minh, què, Tô Cảnh Thu nôn, ở bên cạnh, Cố Tuấn Xuyên hét lên, cậu vừa nôn lên áo tôi đấy, chết tiệt, Tô Cảnh Thu lại giành lấy điện thoại, nói với Tư Minh Minh. Anh muốn ly hôn với em, không đợi Tư Minh Minh phản ứng, Cố Tuấn Xuyên đã giật lại điện thoại, có vẻ như anh ấy đang bịt miệng Tô Cảnh Thu. Sau đó, anh ấy nói với Tư Minh Minh, cậu ấy uống nhiều quá, nói nhảm thôi, để tôi lo cho cậu ấy đã. Rồi Cố Tuấn Xuyên cúp máy, cảm giác như cả thế giới đều đang uống rượu, toàn bộ thế giới đều say. Tư Minh Minh không dám nấn ná lâu, thậm chí không kịp suy nghĩ kỹ lời của Tô Cảnh Thu, vội vã quay trở lại. Cô kéo Lục Mạn Mạn từ giữa đám người say ra, dưới sự chỉ huy của nhiếp ảnh gia Diệp Kinh Thu, đưa cô ấy vào một căn phòng, tiện tay khóa cửa lại. Lục Mạn Mạn đang làm loạn, gào lên muốn thi uống rượu với Diệp Kinh Thu. Mình uống một bát bằng cậu ta uống 10 bát, để mình uống với cậu ta. Sau đó cô ấy lại ôm lấy Tư Minh Minh, thổ lộ. Diệp Kinh Thu không chết thật may quá, cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy. Mình biết, Tư Minh Minh đáp, tôi biết, nhưng cậu ngủ đi đã. Cậu bị phản ứng độ cao, còn uống rượu, có khi chẳng thấy được mặt trời ngày mai nữa đâu. Bên ngoài, tiếng ồn ào dần ngừng lại. Từ Minh Minh kéo rèm cửa, để hở một khe nhỏ, nhìn ánh trăng tràn qua mái nhà Tây Tạng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh. Cô quay người, lấy từ ba lô ra lá thư, đây là một trong những mục đích chính của chuyến đi này. Sáng mai, cô sẽ đưa lá thư cho Diệp Kinh Thu và có một cuộc nói chuyện với anh. Để đảm bảo anh không trốn mất trước mắt cô liên tục quan sát động tĩnh bên ngoài. Lần này, Diệp Kinh Thu không trốn. Anh ta thật sự say, nằm dài trên mặt đất tầng 1, giang tay ra trong ánh trăng và hét lớn. Mọi người nhìn đi, hôm nay cũng có trăng này. Lục Mạn Mạn nghe thấy lời anh ta, cố gắng bỏ dậy để ra ngoài ngắm trăng cùng anh. Ngắm trăng của người lớn đây, im lặng đi, Từ Minh Minh đẩy cô ấy ngã xuống, bắt ngủ ngay. Đêm nay qua hỗn loạn, Tô Cảnh Thu đã gọi cho cô vài cuộc điện thoại, nhưng đều bị Cố Tuấn Xuyên giật lấy. Câu, anh muốn ly hôn với em, của anh không bao giờ được nói trọn vẹn, nhưng Từ Minh Minh đã hiểu ý anh. Trong khi đó, Lục Mạn Mạn cứ nôn không ngừng, còn Diệp Kinh Thu ở bên ngoài cứ hét mọi người ra ngắm trăng. Mãi đến sáng sớm hôm sau, thế giới mới yên tĩnh trở lại. Từ Minh Minh định chợp mắt một chút thì điện thoại của cô lại đổ chuông. Chỉ sau chưa đầy 4 tiếng, Tô Cảnh Thu đã tỉnh rượu. Giọng anh khàn khàn, tối qua anh nói gì với em vậy? Anh nói muốn ly hôn. Vậy em nghĩ sao? Em không ly hôn. Từ Minh Minh đáp, cách chương.